Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Chủ đề khúc ban thưởng. Chinh chiến châu Á, chủ đề khúc bình chọn ngày này tiến vào khâu cuối cùng. Có thể nói hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Yoru Nokami sáng tác, Butterfly lấy ưu thế tuyệt đối thu hoạch được rồi quán quân. Ở ngàn vạn người chơi mong đợi bên trong, chinh chiến chính thức cho ra rồi lần này hoạt động ban thưởng tường tình. Chính thức, chinh chiến tại tuyến châu Á chủ đề khúc thu thập hoạt động chính thức kết thúc. Do đó tuyên bố lấy được thưởng người chơi danh sách cùng với hoạt động ban thưởng. Lâu chủ, chinh chiến GM nội dung. Lần này chinh chiến châu Á chủ đề khúc thu thập dự thi ca khúc tổng có 2.764 thủ. Lấy được thưởng tác phẩm vì Butterfly. Sáng tạo tác giả là Yoru Nokami. Chúc mừng tên này người chơi thu hoạch được lần này hoạt động ban thưởng. Xin mau sớm cùng phục vụ khách hàng liên hệ. Lựa chọn người ban thưởng. Chủ đề khúc thu thập ban thưởng tường tình. 1. 3.000 vạn tiền mặt. 2. Truyền kỳ cấp vũ khí định chế quyển. Truyền kỳ cấp 1. Đặc thù vinh dự danh hiệu ma tích người ca hát. Hồn tệ ban thưởng 5 vạn ma tích người ca hát. Khóa lại, đặc thù sử thi cấp danh hiệu. Danh hiệu hiệu quả 1. Danh hiệu người đeo mang thu hoạch được mỗi giây lượng máu hồi phục 5 điểm. 2. Danh hiệu người đeo mang thu hoạch được tất cả trị liệu hiệu quả cộng 10% tăng phúc. 3. Danh hiệu người đeo mang thu hoạch được đặc thù bị động người ca hát chi quang. Tất cả phạm vi tính kỹ năng, bao trùm phạm vi mở rộng 50%. 4. Toàn thuộc tính cộng 2%. Nhìn thấy ban thưởng đã bao hàm truyền kỳ cấp bậc vũ khí cùng với một cái sử thi cấp đặc thù danh hiệu sau. Giờ khắc này, chinh chiến châu Á diễn đàn sôi trào. Nhỏ thiên sứ Ken, cái gì cay gà ban thưởng? Khó coi, tuyệt đối tuyển 1, tuyển 2 đều là ngớ ngẩn, là đần độn, giận đập bàn, Akame ga kêu, lầu trên chính xác rồi. Lấy được thưởng cái vị kia nhưng đừng bị lừa rồi. Có này 3.000 vạn tiền mặt làm gì a không tốt. Mua xương sườn ăn không ngon sao? Tuyển trò chơi ban thưởng ngươi sẽ hối hận cả đời. Mê muội mất cả ý chí a. Xin tin tưởng ta. Chân thành tha thiết ánh mắt. Phật môn bà la. Vị kia lấy được thưởng mau chóng liên hệ ta. Người truyền kỳ vũ khí định chế quyển cùng 5 vạn hồn tệ ta muốn hết rồi. Giá cả ngươi mở, cao kỳ hóa thân, lầu trên là giả, đừng tin, hắn chính là nghĩ lừa ngươi tuyển ban thưởng 2, sau đó chơi biến mất, nhanh tuyển 1A, ấn server khổ hành tăng, cầu quan phương thật tốt quá phận, vậy mà cho rồi cay như vậy gà ban thưởng, cái gì truyền kỳ vũ khí định chế tương đương tê trượt, cái gì đặc thù danh hiệu, còn có chỉ là 5 vạn hồn tệ. Ta tuyệt không nghĩ muốn. Ta lựa chọn 3.000 vạn. Rách thuyền trưởng. Quá phận rồi a các ngươi. Kỳ thực cầu quan phương cho ban thưởng cũng không tính kém nha. Nhưng là cùng 3.000 vạn so nói. Vậy khẳng định là 3.000 vạn có một ít ưu thế. Ân, chính là như vậy. Mời ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Tạ ơn, Mikasa. Lầu trên một đám bệnh đau mắt người chơi. Nếu là để cho ta chọn, kia ta khẳng định cũng tuyển 3.000 vạn. Buồn cười, vũ trụ cường quốc, đại gia đừng quấy rối a. Để ta cho lấy được thưởng người phân tích một chút. Chúng ta châu Á một thanh truyền kỳ cấp vũ khí không sai biệt lắm tương đương 100 vạn tiền mặt. Như vậy 3.000 vạn nói, có thể mua 30 đem, mà sử thi cấp danh hiệu nói, cũng liền giá trị cái 100 hồn tệ. Ta nói như vậy, ngươi cần phải đã hiểu a. Grayon Shinchan, chung server, chết cười ta rồi. Nhìn lầu trên, một đám châu Á cô nhi người chơi. Thật sự là vui vẻ hòa thuận châu Á viện mồ côi bầu không khí a. Buồn cười, Eri, địa ngục server, cho một cái giá đi. Này định chế quyển ta muốn rồi. Ở các người chơi nghị luận ầm ĩ thời khắc, giờ phút này Yorunokami, rượu phòng lão bản, trợ thủ Masumoto ba người đều một mặt hưng phấn nhìn qua màn ảnh máy vi tính trên chính thức thiếp. Mời, nhịn không được nắm chặt lấy nắm đấm. Cho dù là rượu phòng lão bản đều không ngờ rằng Yorunokami có thể tại thân thể suy yếu như vậy dưới tình huống. Thật tranh thủ đến rồi chủ đề khúc thu thập thi đấu quán quân. Lúc đó hắn cũng bất quá là ôm lấy vạn nhất khả năng. Mà Yorunokami cũng chỉ là hắn đầu tư rất nhiều nhà âm nhạc bên trong một vị. Kinh hỉ có thể nói đến quá đột ngột. Nhanh liên hệ phục vụ khách hàng. Lựa chọn ban thưởng 2. Rượu phòng lão bản lúc này hưng phấn hướng lấy Yorunokami mở miệng nói rằng. Yorunokami cười lấy gật rồi lấy đầu. Mặc dù diễn đàn các người chơi ngôn luận ở hôm nay bỗng nhiên tập thể chuyển hướng ban thưởng 1. Nhưng là hắn không ngốc. Càng huống chi, những phần thưởng này hắn đã đáp ứng rồi cho rượu phòng lão bản. Rời khỏi rồi diễn đàn. Yorunokami ấn mở rồi chính thức trang chủ trên phục vụ khách hàng liên hệ công năng. Phục vụ khách hàng pop-up lập tức xuất hiện. Yorunokami, phục vụ khách hàng quân có ở đây không? Nhận lấy ban thưởng. Phục vụ khách hàng số 1. Cần muốn thân phận chứng nhận. Mời một lần nữa đưa vào tài khoản. Mật mã. Đồng thời tiến hành mặt người chứng nhận. Nhìn thấy hồi phục. Yorunokami ở bắn khung bên trong một lần nữa đưa vào rồi món nợ của chính mình số mật mã. Đồng thời đem chính mình mặt nhắm ngay máy tính trên camera. Phục vụ khách hàng số 1. Chứng nhận hoàn tất. Châu Á chủ đề khúc lấy được thưởng người. Mời lựa chọn người ban thưởng. Ban thưởng 1 hoặc ban thưởng 2. Yorunokami thấy thế. Đang muốn ép xuống tuyển hạng. Lúc này một bên rượu phòng lão bản vội vã cuống cuồng mở miệng nói. Chậm chút ấn, nhưng đừng ấn sai rồi. Yorunokami trong lòng không nhịn được cười. Đều hơn phân nửa trăm niên kỷ rồi. Làm sao so với chính mình còn không giữ được bình tĩnh. Nghĩ đến nơi này, hắn nhấn xuống mấy chữ bàn phím bên trong. 2. Khóa. Phục vụ khách hàng số 1. Lựa chọn hoàn tất. Lựa chọn ban thưởng vì ban thưởng 2. Ban thưởng đã gửi đi đến trong trò chơi. Mời online nhận lấy. Lão bản, ban thưởng đến nơi. Yorunokami quay đầu nhìn qua rượu phòng lão bản cười lấy nói rằng. Tốt, chúng ta cái này online giao dịch. Rượu phòng lão bản giờ phút này lộ ra hết sức kích động. Dù sao đây chính là một thanh truyền kỳ cấp bậc vũ khí. Vẫn là tư nhân đặt trước chế. Toàn bộ châu Á hắn cũng chỉ nghe nói qua có một đêm mà thôi. Đến rồi hắn cái tuổi này, tiền bạc trên thực tế chỉ là một chuỗi mấy chữ mà thôi. Cầm tới này thanh vũ khí đối với hắn mà nói, so lừa trên 1 tỷ còn để hắn cảm thấy hưng phấn. Yorunokami gật rồi lấy đầu, đứng người lên, cất bước hướng chính mình cabin kho trò đi đến. Đợi một chút. Trước đem người ngân hàng tài khoản cho ta. Lúc này rượu phòng lão bản gọi lại rồi Yorunokami. Yorunokami nghe nói, ngừng lại rồi bước chân. Hắn biết rõ, rượu phòng lão bản hiển nhiên là muốn thực hiện trước đó ước định. Cho hắn chuyển khoản rồi. Số tiền kia vốn chính là mình nên được. Cho nên Yorunokami không do dự. Báo ra ngân hàng của mình tài khoản. Rượu phòng lão bản nghe nói, lúc này móc ra điện thoại di động, bắt đầu chuyển khoản, không đến 5 phút đồng hồ. Yorunokami điện thoại liền vang lên rồi tin nhắn nhắc nhở. Hắn cầm lấy vừa nhìn, 400 triệu đã vào chương mục, nhìn qua tin nhắn trên một chuỗi dài không. Yorunokami có chút sững sờ, như thế khoản tiền lớn, hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ lại chân thực xuất hiện ở rồi hắn trong tay. Hắn không khỏi cảm thấy có chút hư ảo. Phảng phất đây hết thảy đều là một trận mộng. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình tại nằm mộng? Không sai, thật ngươi đã ở một đêm kia đã chết đi. hiện tại ngươi đã tiến vào rồi chính mình thế giới mộng ảo. Cho nên hết thảy mới như thế hoàn mỹ. Một bên Matsumoto đập rồi đập Yorunokami bả vai, cười lấy nói rằng, Yorunokami nghe nói, lật một cái xem thường. Buổi tối mời ngươi ăn cơm, đừng dọa ta rồi, ta mới vừa vặn khôi phục, thân thể suy yếu, không chịu nổi kinh hãi. Tốt rồi, ta đã thực hiện lời hứa của ta rồi, tới phiên ngươi. Lúc này lão bản mở miệng cười nói, trong trò chơi chờ ngươi. Yorunokami khẽ mỉm cười, tốt, ta cái này về nhà, chờ ta. Rượu phòng lão bản lúc này mở miệng, nói xong liền quay người rời đi. Ở rượu phòng lão bản sau khi rời đi, Matsumoto một mặt ý cười nhìn qua Yorunokami hỏi nói, hiện tại có rồi như thế một khoản tiền lớn, chuẩn bị cầm lấy số tiền kia làm cái gì? Nạp tiền mua hồn tệ. Yorunokami vẻ mặt thành thật trả lời. Matsumoto nghe nói, vẻ mặt ngạc nhiên, người nghiêm túc, đương nhiên nghiêm túc rồi. Mặc dù chủ đề khúc ban thưởng bên trong có 5 vạn hồn tệ, nhưng vậy cũng là lão bản, lại không phải ta, ta hiện ở trong game hay là người nghèo, nhất định phải khắc chút tiền đi vào. Lúc trước ai nói, mê muội mất cả ý chí. Matsumoto nhịn không được mắt trợn trắng. Ha ha ha, ta lúc đầu còn nói qua, ở trong game nện mấy cái ước đều là ngớ ngẩn ấy nhỉ. Bất quá hiện tại ta nuốt lời hứa rồi, chuẩn bị trước nện hắn 100 triệu. Yorunokami không thể không biết đỏ mặt, ngược lại mở miệng cười nói, nhìn qua đến từ Yorunokami, nạp tiền người chơi, nhìn chăm chú. Matsumoto lười nhác đậu đen rau muống rồi, lắc lắc đầu, được rồi, ta cũng trở về đi rồi, buổi tối bữa cơm kia đừng quên, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Đúng rồi, đã mặc dù thể đã khôi phục rồi, nhớ kỹ đi mua chiếc xe, hiện tại ta cũng không lại phục vụ cho ngươi rồi. Matsumoto nói xong, cũng không chờ Yorunokami mở miệng, quay người khoát tay áo, cất bước rời đi. Ở Matsumoto sau khi đi, Yorunokami trầm mặc rồi nửa ngày, sau đó cất bước đi đến rồi cabin kho trò trước, nghiêng người chui vào, tiến vào trò chơi sau. Yorunokami cùng rượu phòng lão bản tăng thêm rồi bạn tốt, sau đó hai người ở phần thiên thành nội gặp nhau. Yorunokami không do dự, đem có thể giao dịch 5 vạn hồn tệ cùng tư nhân đặt trước chế chuyển kỳ vũ khí quyển trục, giao dịch cho rồi rượu phòng lão bản. Đương nhiên, đặc thù danh hiệu bởi vì là không cách nào giao dịch vật phẩm. Rượu phòng lão bản mặc dù 10 phần trông mà thèm, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Kỳ thực có thể có được những này hắn đã rất thỏa mãn rồi. Ở cùng rượu phòng lão bản cáo biệt sau, Yorunokami cất bước hướng đi rồi yên tĩnh rừng rậm. Lần này có tiền, đi đường đều là dùng truyền tống trận. Khi tiến vào yên tĩnh rừng rậm sau, còn chưa chờ Yorunokami kêu gọi, lục y bóng dáng liền đột nhiên hiện lên, sau đó mãnh liệt mà nhào vào hắn trong ngực. Chờ lục y nâng lên đầu, xuất hiện ở Yorunokami trước mắt là một trương khóc đến nước mắt như mưa khuôn mặt. Trên mặt mặc dù không có viết bất kỳ chữ, nhưng là Yorunokami vẫn là đọc được rồi, ủy khuất đến nước mắt bão táp, ủy khuất đến không biết phi hành, ủy khuất đến không thể thở nổi. Nhìn qua nức nở lục y, Yorunokami vội vàng an ủi, lại là cam đoan, lại là nhận sai, trọn vẹn phí hết một phen công phu. Lúc này mới đem con này nhỏ bươm bướm cho hống không còn thút thít. Nokami, ca hát dỗ dành lục y a. Lúc này lục y lau sạch nước mắt, đỏ bừng mắt mở miệng nói. Yorunokami nghe nói, cười lấy vuốt vuốt lục y cái đầu nhỏ. Hát lên rồi lục y quen thuộc từ khúc. Giờ khắc này, lục y nín khóc mỉm cười, đập đánh cánh bắt đầu vòng quanh Yorunokami xoay quanh. Nhàn nhạt màu xanh lá trong suốt điểm sáng lần nữa huy sái mà rớt. Ở Yorunokami hát thôi sau, Lục Y cũng đi theo hát lên, nghe lấy Lục Y không linh âm điệu, cùng với vang lên bên tai Bắp Tăng Phúc nhắc nhở, Yorukami bỗng nhiên có chút xuất thần, bởi vì hắn đang nghĩ, chính mình phải chăng có thể học lấy Lục Y phương thức đi ca hát. Hoặc là nói, cần muốn sáng tạo người ca hát cái nghề nghiệp này, phải chăng có thể lấy Lục Y vì tham chiếu. Nửa ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong thời gian này Yorunokami đang tự hỏi như thế nào sáng tạo mới nghề nghiệp, đồng thời một mực làm bạn ở Lục Y bên thân. Cuối cùng là đem ý nghĩ đơn thuần Lục Y cho hống vui vẻ rồi. Bởi vì buổi tối ước hẹn, Yorunokami ở Lục Y không bỏ bên trong cùng nàng cáo biệt. Sau đó lựa chọn rồi ló cao. Trở lại hiện thực, Yorunokami mắt nhìn điện thoại, phát hiện còn chưa tới cùng Matsumoto thời gian ước định, liền ngồi ở ghế sofa trên trầm tư rồi lên. Một lát sau, hắn phồng lên dũng khí, lấy điện thoại cầm tay ra bấm một số điện thoại. Bíu tương đương, bíu tương đương, bíu tương đương, điện thoại thông rồi. Bất quá kia đầu cũng không truyền đến âm thanh, tựa hồ đang chờ hắn trước tiên mở miệng. Eri, là ta, Yorunokami. Một phen trầm mặc sau, Yorunokami trước tiên mở miệng nói. Cạn nam, điện thoại kia đầu truyền đến rồi nữ tử tiếng quát mắng. Sau đó điện thoại liền bị cúp máy rồi. Yorunokami, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.